đem một bộ phận của bọn họ đi theo đi. Cho dù tốt thiên phú cũng phải trải qua chiến tranh tẩy lễ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá, có một chút việc ngươi phải nhớ kỹ. Ngoại trừ giác ưng, nếu có huyết tinh đổ lục thì ngàn vạn lần đừng cho Đức Lộ Y môn tham gia. Đức Lộ Y cùng tinh linh chúng ta giống nhau, đều là chủng tộc yêu hòa bình, nhất là lợi chào Đức Lộ Y cùng ác điểu Đức Lộ Y. Bọn họ không thích giết chóc. Cách chương.